Ta thực sự siêu hung. Chương 380, cường thế, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ đám người nghe vậy cũng không khỏi đến đem ánh mắt cùng nhau rơi tại thần sắc ung dung Đông Thải Lăng Thân bên trên, tựa hồ cũng muốn biết nàng xử lý như thế nào cục diện dưới mắt. Nơi này là Lâm Vũ Sơn Trang, thiếp thân nhìn tại dĩ vãng chư vị cùng Lâm Vũ Sơn Trang tình cảm mới cố ý mời chư vị, nhưng là thiếp thân đồng dạng nhớ thiếp thân tại gặp rủi ro thời điểm, chư vị là như thế nào đối đãi thiếp thân. Đông Thải Lăng khóe miệng nhẹ nhẹ câu lên một cái giọng mỉa mai tiếu dung. Có thể thiếp thân lại bất kể hiềm khích lúc trước vẫn y như cũ mời chư vị, không biết làm sao chư vị bên trong lại có người thủy chung chưa đem thiếp thân vị trang chủ này để vào mắt, thậm chí không tiếp tại thiếp thân trọng yếu nhất thời gian bên trong sinh sự từ việc không đâu. Đã như vậy, lui về phía sau Lâm Vũ Sơn Trang cùng chư vị liền lại không liên quan vãng lai, nếu có người cảm thấy thiếp thân lãnh đạm chư vị, đại môn liền tại đó, không có người hội ngăn cản ngươi nhóm rời đi. Những lời này không thể nghi ngờ dẫn tới tại chỗ xôn xao. Đông Thải Lăng cái này là điên rồi sao? Phải biết một cái tông môn như nghĩ lâu dài sinh tồn tiếp quảng giao đồng đạo đồng thời chớ không thể tứ phía gây thù hằn, nếu không tương lai thế chắc chắn sẽ nửa bước khó đi tự chịu diệt vong. Hết lần này tới lần khác Đông Thải Lăng lại bày ra một bộ không có vấn đề chút nào thái độ. Nàng cái này là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng không rõ sở hậu quả sao? Một lát, tại chỗ tân khách bên trong liền có người đứng người lên không nói hai lời đi ra đại điện. Một cái, hai cái, ba cái. Cũng không lâu lắm, đại diện bên trong cũng đã đi hơn phân nửa người. Đỗ trưởng lão cùng Hoắc công tử còn không đi sao? Từ đầu đến cuối, Đông Thải Lăng đều lẳng lặng nhìn xem rời đi người. Cho đến đại điện bên trong đã không còn người rời đi. Nàng ánh mắt lập tức rơi tại chỗ thờ ơ Đỗ Nguy cùng Hoắc Thành Phong thân bên trên. Không nghĩ tới Đông Hướng Nghĩa một đời hào kiệt lại sinh ra ngươi cái này dạng ngạo mạn tự đại nữ nhi, ha ha ha, Lâm Vũ Sơn Trang sớm muộn có trời đều hội suy bại tại trong tay của ngươi. Đỗ Nguy thiếu dung hài hước đánh giá Đông Thải Lăng nói. Cái này liền không nhọc Đỗ trưởng lão quan tâm, a siêu tiễn khách. Đông Thải Lăng hời hợt nói, là phu nhân, sau một khắc a siêu liền chậm rãi đi hướng Đỗ Nguy, bần đạo chính mình hội đi, không cần phiền phức Đông Trang chủ người. Nói tới nói lui, có thể Đỗ Nguy lại như cũ đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích giống như đang thị uy ngẩng lên đầu nhìn phía xa Đông Thải Lăng. Mời, vào giờ phút này, A Siêu đã đi tới Đỗ Nguy cùng trước, mặt không thay đổi làm một cái mời động tác, có thể Đỗ Nguy lại phảng phất như làm như không thấy căn bản không có để ý tới. Mời, tiếng thứ hai, mời, tiếng thứ ba, kết quả Đỗ Nguy từ đầu đến cuối không có phản ứng. Bành, sau một khắc chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Đỗ Nguy thân thể bỗng nhiên mềm liệt hạ tới, mà A Siêu tay mắt lanh lẹ xách được đối phương phần gáy, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cách đó không xa Hoắc Thành Phong. Mời, biến cố đột nhiên xuất hiện không chỉ để Hoắc Thành Phong ngẩn ngơ ngay tại chỗ, trên cơ bản phàm là lưu tại đại điện tân khách đều cùng nhau khẽ giật mình. Phát sinh cái gì, Đỗ Nguy thế nào lại đột nhiên đổ xuống rồi, có ai trông thấy đối phương xuất thủ rồi, đặc biệt là Hoắc Thành Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại chú ý tới A Siêu quang tới ánh mắt sau toàn thân không tự chủ được giật cả mình. Ngay sau đó hắn liền trịnh trọng hướng Đông Thải Lăng phương hướng chắp tay. Không chút do dự liền quay người đi ra đại điện, A Siêu thì mang theo sụi lơ hôn mê Đỗ Nguy một mực theo Hoắc Thành Phong đi ra đại điện. Cửa đại điện, A Siêu tiện tay hất lên, sách trong tay Đỗ Nguy liền hóa thành nhất đạo lưu quang tiêu thất tại đường chân trời. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn liền trở về đại điện tại câm như hến bên trong yên tĩnh đứng hầu sau lưng Đông Thải Lăng. Để chư vị chê cười, Đông Thải Lăng hướng đám người mỉm cười nhẹ gật đầu, bước đi bước chân liền hướng đại điện đi ra ngoài. Trước khi đi nàng vẫn không quên phân phó một câu, các vị thúc bá, làm phiền các ngươi chiếu cố một chút tại chỗ tân khách. Cho đến Đông Thải Lăng mang theo A Siêu rời đi đại điện không lâu. Đại diện bên trong xó xỉnh lập tức yếu ớt vang lên khẽ than thở một tiếng. Trách không được đâu, trách không được cái gì. Tại chỗ phàm là nghe được câu này người đều hiểu ý tứ trong đó. Trách không được Đông Thải Lăng hội không sợ hãi. Nghe nói đi theo Đông Thải Lăng bên cạnh tùy tùng chính là nàng kia thần bí phu quân phái tới. Một cái tùy tùng đều có thực lực như thế. Nàng kia thần bí phu quân đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút đều bị người cảm thấy kinh hãi. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Tại Đông Thải Lăng trở về trong hậu viện trạch thời điểm. Tại bốn bề vắng lặng địa phương. Nàng đột nhiên tựa tại nhất sử trên vách tường, cả cái người đều tại miệng lớn thở hổn hển, kia trương thanh thuần động lòng người trắng nõn gương mặt bên trên đều chảy xuống một tia mồ hôi. Trên thực tế vừa rồi tại đại diện bên trong Đông Thải Lăng cũng không biết tiếp nhận nhiều lớn áp lực. Nàng vẫn luôn đang dáng chống đỡ, dáng chống đỡ lấy không để cho mình có nửa điểm rụt rè. Cảm giác như thế nào? Không biết qua bao lâu, bên tai đột ngột vang lên một cái nam nhân cười ôn hòa tiếng. Phu quân, Đông Thải Lăng vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả liền trông thấy Hạ Phàm chính ngồi tại cách đó không xa rào chắn bên trên, đồng thời cầm trong tay một quả quả đang gặm. Biểu hiện hôm nay coi như qua loa đi, cường thế là cường thế một điểm, có thể còn không đủ bá khí. Hạ Phàm hai ba miếng ăn sạch sẽ trong tay quả phủi tay đứng lên nói. Để phu quân chê cười, Đông Thải Lăng khẽ cắn bờ môi nói. Không có việc gì, người đều là một bước trưởng thành, mà ngươi tương lai đường còn dài mà. Hạ Phàm miễn cưỡng ngáp một cái nói. Thời gian không phải sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Là phu quân, Đông Thải Lăng không có nhiều lời, trực tiếp liền hướng chính mình khuê phòng phương hướng đi tới. Mà Hạ Phàm cùng A Siêu lại lưu ngay tại chỗ. A Siêu, về sau ngươi khả năng muốn vất vả một điểm. Đông Thải Lăng đi sau, Hạ Phàm không biết từ nơi nào móc ra hai cái quả, hắn bên trong một cái tiện tay ném cho A Siêu. Không khổ cực, A Siêu lời ít mà ý nhiều nói. Ngươi cái này hài tử. Hạ Phàm lắc đầu, hắn cũng không nói cái gì, ngẩng đầu liền nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đêm gặm lên quả. Nhất thời ở giữa, hai người liền an tĩnh như vậy nán lại, lẫn nhau chẳng hề nói một câu. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cho đến đêm càng sâu, Hạ Phàm vứt xuống câu nói này liền biến mất ở A Siêu trước mặt. A Siêu thấy thế, không nói một lời liền hướng gian phòng của mình phương hướng đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một gian bày biện đơn giản rộng rãi trong phòng. A Siêu đem Hạ Phàm cho trái cây kia để lên bàn một cái trên mâm. Chợt phất phất tay liền dập tắt phòng bên trong đèn đuốc. Hắn không có hướng giường nằm đi, mà là đi một mình đến phòng nhất xó xỉnh chỗ lặng lẽ ngồi xổm xuống, đồng thời ôm lấy hai chân, đầu tựa tại sau tường trợn tròn mắt. Trước đây thật lâu đến Hạ Phàm còn chưa thu dưỡng A Siêu thời điểm. Hắn liền tập quán cái này dạng phương thức nghỉ ngơi, có lẽ ở trong mắt người khác nhìn tới, A Siêu là một cái tính cách trầm ổn hành sự quả quyết người. Có thể chỉ có chính hắn tâm lý rõ ràng, kỳ thực hắn là một cái phi thường không có cảm giác an toàn người. Cho dù sau đến Hạ Phàm thu dưỡng hắn nhóm, thậm chí dạy dỗ hắn nhóm tu hành cùng với các phương diện tri thức. Có thể A Siêu ở sâu trong nội tâm y nguyên khuyết thiếu lấy cảm giác an toàn. Hắn sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng cho mình có hết thảy giống như mỹ diệu mộng cảnh đồng dạng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn lại là co quắp tại miếu hoang xó xỉnh bên trong cả ngày ăn đói mặc rách tiểu khất cái. Làm Tiểu Minh A Đức Tiểu Hùng đều có ý nghĩ của mình thời điểm. A Siêu cũng tương tự có, chỉ là hắn ý nghĩ lại là vĩnh viễn đều đi theo tại Hạ Phàm bên người. Cái này cho hắn chế tạo hiện nay mộng đẹp, mang đến cho hắn cảm giác an toàn thần bí nam nhân. Bởi vậy, dù là cái này nam nhân để hắn xông pha khói lửa đều không chối từ. Đơn giản là chính mình hết thảy đều là đối phương cho. Đời này, hắn đều còn không rõ cách chương.